Vũ Thần Chúa Tể, chương 1241, Vô Khuyết Đan Dược. Góc truyện audio.com, ta sơn nữa, đều đã bán ngày còn chưa có nổ lò, ngược lại đem trong dược liệu thần tính tinh túy cho ngao luyện đi ra, dẫn động bản chất nhất thiên địa dị tượng, chân khí đảo quán, điều này nói rõ tần trần cho tới bây giờ cũng đều là thuận lợi, thành công đây thật là quá kinh người. Thật chẳng lẽ được sẽ thành công sao? Trong lòng mọi người đều là không có số, luyện chế đan dược có thể nói là đi trăm dặm bán 90. Không đến cuối cùng đan thành khoảnh khắc ai cũng không thể khẳng định có thành công hay không, tại cái gì phân đoạn có bất kỳ sai lầm nào, đều có thể tạo thành chí mạng thất bại. Huống chi, đều dẫn động thiên địa dị tượng, nói rõ đan dược dung hợp thập phần hoàn mỹ, nhưng chính là bởi vì hoàn mỹ, để cho toàn bộ tài liệu xuất hiện phù hợp nhất lẫn nhau, cộng hưởng, nhìn như sắp thành công, nhưng kỳ thực một sai lầm, tất cả mất hết. Có thể đến mức này, tần trần ngược lại là vô cùng dễ dàng. Hắn chính là đan đạo đế vương, kiếp trước là cái gì cấp bậc? Đế cấp, thêm là đan các danh dự trưởng lão, vũ vực cao cấp nhất đan đạo thiên tài, đan đạo đại sư, đến dẫn động thiên địa dị tượng bước này, trên cơ bản nắm chắc. 90, ở trên luyện dược sư ở nơi này một bước có thể sẽ sai lầm, nhưng ở tần trần bên này, xác suất là số 0. Hắn tin thủ nhi vi, 10 ngón tay linh động như đánh đàn, được kêu là một cái ung dung, được kêu là một cái lưu loát. Nhưng hắn nhưng không có tùy ý, mà là tinh thần càng linh hoạt kỳ ảo, cả người triệt để dung nhập vào đan dược thành hình trong. Thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong lòng hắn mơ hồ có chút rung động, phảng phất bắt được cái gì, kiếp trước hắn quý vi đế cấp luyện dược sư, luyện chế ra thất phẩm vương đan nữa cực kỳ đơn giản, nhưng này khoảnh khắc trên đời làm người, trong lòng hắn càng thêm xúc động, phảng phất lấy được một loại thăng hoa. Kiếp trước hắn là luyện đan mà luyện đan, đời này, hắn lại mơ hồ cảm giác được đan dược thật có chi linh, cái gọi là luyện đan, thật là thuận tự nhiên, để cho trong linh dược chi linh, hai bên dung hòa. Hắn trước đây luyện đan, đều là mạnh mẽ khống chế linh dược dược tính, khiến cho mạnh mẽ dung hợp, nhưng bây giờ, hắn thể hồ quán đính, hoàn toàn tỉnh ngộ. Luyện dược thật là một thuận tự nhiên quá trình, thuận theo thiên đạo mà, luyện dược sư sở khởi đến tác dụng, không phải chủ đạo, mà là môi giới, là dẫn đạo các loại dược tính, hợp đa số một như vậy, tự nhiên sẽ đưa tới thiên địa dị tưởng. Đây là thiên địa đang cộng minh, thiên địa đều ở đây tham gia đan dược phản ứng. Tần trần trong đầu có một đạo lộng lẫy linh quang phóng lên cao, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Lúc đầu, đây chỉ là một trận phổ thông dược vương chứng thực, thật không nghĩ đến, lại làm cho tần trần đối đan đạo càng ngộ có càng sâu lý giải, lấy được linh tính phát huy. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay theo gió mà phát động giống như dừng lại luyện chế, lại hình như cùng luyện chế hòa làm một thể. Ui ui ui, là ta con mắt hoa đi, làm sao ban nãy giống như chứng kiến hắn nhắm mắt lại. Gì ta cũng chứng kiến. Sát ra hỏa này là quái thai sao, luyện chế vương phẩm đan dược đều như vậy thờ ơ, mẹ kiếp hiện tại lại còn trực tiếp ngồi xuống. Góc truyện audio.com, đại ca, ngươi đây là đang luyện chế vương phẩm đan dược, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt nhất a, làm sao lại đột nhiên nghỉ ngơi. Mọi người kinh hô liên tục, rõ là bị hù dọa. Có thể tần trần ngoảnh mặt làm ngơ triệt để dung nhập trong, cái kia hoa cả mắt động tác thiếu, cả người càng thêm giản dị, càng thêm tự nhiên. Ngụy Kim Châu khí sắc u ám, trong lòng hắn cảm giác càng ngày càng không được nghi ngờ tần trần có phải là thật hay không có thể đi luyện chế thành công. 20 tuổi dược vương, đây cũng quá đáng sợ, rốt cục lại qua nửa canh giờ. Quang đãng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh linh vân, không có dấu hiệu nào, nhiều thiên địa chân khí chiếu nghiêng xuống, oanh một cái đem tần trần phía trước đan lô bao phủ. Đây là, Hoàng Phủ trưởng lão rốt cục nhẫn nại không được đứng lên. Đây là thiên địa chân khí ở đảo quán, phân đời minh biểu tần trần luyện chế đan dược lấy được thiên địa tán thành, xuất hiện thiên địa dị tượng. Đến từ vũ vực đan các hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, chỉ có bát phẩm hoàng cấp bậc đan dược mới có thể xuất hiện thiên địa dị tượng, nhưng bây giờ tần trần luyện chế thanh hồng đan thời điểm vậy mà cũng đưa tới dị tượng, đây là bực nào kinh người. Chỉ cần chịu được thiên địa chân khí đảo quán, tần trần chỗ luyện chế được đan dược tuyệt đối là thanh hồng đan trong đỉnh phong cấp bậc. 3. Đột nhiên một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở nhiều thiên địa chân khí đảo quán xuống, đan lô không chịu nổi, tức khắc nổ tung. Thất bại, tất cả mọi người là thấy như si mê như say sưa, thấy đan lô đột nhiên bạo nổ tức khắc kinh hãi. Mà Tiêu trưởng lão đám người càng là nôn nóng, thật vất vả sẽ luyện chế thành công, nước đã đến chân, cư nhiên thất bại trong gang tấc. Được, Ngụy Kim Châu lại kích động siết quả đấm một cái, quát to một tiếng, trên người hắn đều là mồ hôi lạnh, lúc này lại mừng như điên không thôi. Đồng thời trong lòng dâng lên 120 cái coi chừng, nhất định phải mau chóng đem tần trần diệt trừ, bằng không nói, một khi hắn trở thành dược vương, vậy đuôi to khó vẫy. Nhưng mà tất cả mọi người biểu tình lại ở giây tiếp theo phát sinh biến hóa. Đan lô tuy là phá, có thể ba miếng viên thuốc cự tuyệt vỡ vụn trong lò luyện đan phóng lên cao, hào quang vạn trượng, giống như chắp cánh, muốn chạy trốn đi ra giống như. Từng đạo hào quang nở rộ tạo thành một bộ kinh người cảnh tượng. Thành công, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, này thật là làm cho người không tưởng tượng được mà Ngụy Kim Châu mấy người mặt cũng thoáng cái biến phải xấu xí không gì sánh được. Bọn họ ý thức được sẽ có một cái đáng sợ đối thủ xuất hiện. Tần Trần mở tay nắm lấy ba viên bay múa đan dược chân nguyên dũng động bên trong, tức khắc ngoan ngoãn đứng ở lòng bàn tay hắn trong. Hắn mặt lộ mỉm cười, đem đan dược trịch cho Hoàng Phủ Trưởng Lão thản nhiên nói. Thỉnh Hoàng Phủ Trưởng Lão kiểm tra một chút. Bạch tức khắc có thật nhiều dược vương vây quanh, thật là thanh hồng đan, cư nhiên thật bị tiểu tử này luyện thành. Cái gì luyện thành, các ngươi xem đan dược bên trên, tất cả đều là đan văn, chẳng những luyện thành, hơn nữa tuyệt đối là hạng nhất. Ahhh, 20 tuổi dược vương, khả năng này sao? Chúng ta đan đạo thành lúc nào lại có một cái thiên tài như vậy luyện dược sư? Góc chuyện audio.com, chúng dược vương thất trùy bát thiệt đều là vô cùng khiếp sợ, biểu hiện trên mặt lúc này giống như gặp quỷ. Tần Trần chẳng những luyện chế được thanh hồng đan, hơn nữa phía trên phân bố đan văn, rõ ràng. Ít nhất, đạt đến thượng đẳng cấp bậc hơn nữa, vô cùng có khả năng vẫn là hạng nhất. 20 tuổi luyện dược sư trực tiếp luyện chế ra hạng nhất thanh hồng đan, mẹ ta nha, này còn là người sao? Không được, không phải hạng nhất, là vô khuyết. Hoàng Phủ Trưởng Lão lay động nhìn trong tay đan dược trong con ngươi bỗng dưng tuôn ra thần mang. Vô khuyết, đúng, Hoàng Phủ Trưởng Lão gật đầu. Mọi người đều biết tương tự một cái đan dược căn cứ dược tính dung hợp trình độ, phân hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng cùng hạng nhất 4 cái cấp bậc, nhưng trên thực tế, ở hạng nhất trên, còn có một cái cảnh giới, chính là vô khuyết. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gọi là vô khuyết chính là đem trong linh dược toàn bộ dược tính hoàn toàn phát huy được tạo thành hoàn mỹ đan văn hình dạng, đây là một loại đan đạo cực hạn, theo ta được biết cho dù là hoàng cấp luyện dược sư, muốn luyện chế ra thất phẩm vương đan, cũng cơ bản không có khả năng. Mọi người lại thêm sợ vô khuyết đan dược, cách chương.